Thầy Phong Thủy, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ ho với vẻ lúng túng. Chuyện này không thể trách tôi được. Bọn họ chẳng qua không cố ý, còn phàm là kẻ địch thì đương nhiên chúng tôi phải giảm thiểu nguy cơ cho chính mình chứ. Thì, lát nữa ra ngoài tôi sẽ cõng cô ấy. Tóm lại là vẫn do tôi khiến người ta bị thương nên thừa nhận. Thấy tôi nói vậy, sắc mặt Uy Tinh mới tốt hơn chút. Uy Tinh, sao ở đây thối vậy? Cậu nhìn bên kia xem có phải là người hay không thế? Thấy tôi và Tam Thanh là người chứ không phải ma thì hai sắc mặt hai cô gái phía sau Uy Tinh mới tốt lên đôi chút. Trong đó có một người nhìn là thấy ngay cổ thi ở một góc bèn vội vàng vỗ vai Uy Tinh và chỉ về hướng đó. Thực ra trước khi được cô gái kia nhắc nhở thì Uy Tinh đã chú ý thấy cổ thi đó rồi. Giờ bị cô kia hỏi như vậy Uy Tinh chỉ cho mày sau đó quay lại nói với hai người bạn của mình. Giờ hai người cũng thấy rồi đấy, ở đây chẳng có gì cả, nhân lúc còn sớm, hai người mau về đi. Dường như Uy Tinh đã biết thứ ở góc kia là cái gì, sợ bạn mình bị kinh động nên muốn tách bọn họ ra. Nào ngờ hai người kia hoàn toàn không hiểu ý tốt của Uy Tinh, thậm chí một trong hai cô thấy không có vấn đề gì bèn cả gan nhảy ra từ phía sau lưng Uy Tinh. Bọn tôi đã tới đây rồi, mà không để cho chúng tôi nghiên cứu sao? Nói xong, như sợ Uy Tinh đuổi bọn họ đi nên hai cô gái còn chạy về phía cổ thi kia. Hành động của hai cô gái nhanh tới mức không kịp phòng bị. Còn tôi và Tam Thanh thì đều đổ dồn sự chú ý cho Uy Tinh. Đợi tới khi phát hiện ra hai cô gái kia đã chạy về phía cổ thi, muốn ngăn lại thì đã không còn kịp nữa. Sao mọi người đều ở bên kia mà cậu lại ngồi bên này không lên tiếng chứ? Hỏng rồi, Tam Thanh quắc mắt nhìn là biết ngay cổ thi kia đã bị cô gái đạp trúng bèn vội vàng kêu lên và lao về phía góc động. Vừa chạy Tam Thanh vừa dùng hai đầu ngón tay miết thành khẩu quyết. Một tia sáng nhạt từ đầu ngón tay của Tam Thanh tạo thành hình kiếm. Tôi cũng vội vàng theo sát phía sau, đồng thời siết chặt lôi phù trong tay. Cách chương.